Thế nhưng cô đã tận mắt thấy cậu ta giết bố, giết anh. Sự tàn nhẫn ẩn sau gương mặt nhuốm máu ấy của cậu ta, cô sẽ không quên. Đó là đôi mắt ngập máu như sói, như hổ. Cô mặc kệ giữa cậu ta và bố mẹ cậu ta xảy ra chuyện gì. Thế nhưng người dám giết bố, giết anh, tận trong đáy lòng ít nhiều cũng có tồn tại một vài thứ tối tăm. Nếu như không phải con cô xảy ra chuyện, cô sẽ không để ý tới việc này của Nick. Thế nhưng bây giờ không được, cô không dám xem nhẹ. Trước đây, những thứ cô quan tâm, những người cô yêu mến đều không thể bảo vệ tốt. Nhưng bây giờ thì cô sẽ liều hết tất cả. Người cô quan tâm, ai cũng đừng mong đụng tới. Tất cả tai họa ngầm có nguy cơ tồn tại. Cô sẽ đem hết toàn lực thề sống chết để loại bỏ nó. Nghe rõ chứ? Bất kể như thế nào, bây giờ tôi đã coi cậu là em trai. Vành mắt của Nick đỏ lên, sắc mặt có chút trắng bệch, ủy khuất nhìn Đường Kiên Tâm. Hình như đang lên án Đường Kiên Tâm, âm thầm lắc đầu, thưởng thức bàn tay bé nhỏ của Lôi Mông, không thèm đếm xỉa tới. Bọn họ dù sao cũng là người đã cho cậu sinh mạng. Đường Kiên Tâm nhìn Nick, ánh mắt có chút đau nhói, nói tiếp. Chỉ bằng điểm ấy, cậu không nên đuổi tận giết tuyệt mới phải. Không phải, không phải đâu. Bọn họ căn bản không phải là bố mẹ em. Không có bố mẹ nào mà lại đối xử tàn nhẫn như thế với con trai ruột của mình. Nick cuống cuồng biện giải. Đường Kiên Tâm thở dài cắt ngang lời anh. Nick, cậu đừng vội phủ nhận. Tôi không biết được mối bất hòa trong nhà cậu. Một hoàng cung lớn như thế, có lẽ sự việc trải qua còn khó khăn hơn nhà dân trung tầm thường gấp mấy lần. Tôi nói với cậu những điều này không phải là bào chữa cho bố mẹ cậu, chỉ là không muốn tương lai của cậu lại hối hận thôi. Thanh âm của Đường Kiên Tâm kéo dài, chí ít trong nhận thức của tôi, không có người mẹ nào không yêu thương con của mình. Nhưng cô cuối cùng lại không có duyên phận với đứa bé kia. Đường Kiên Tâm khổ sở nghĩ, từ bao giờ mà cô lại có những ý nghĩ như vậy chứ? Trước đây mà có người nói với cô những lời này, chắc hẳn cô sẽ quay lại châm chọc giễu cợt, mà hôm nay lại hoàn toàn bất đồng. Chí ít cô không giải thích được cái gì đó ra, không giải được khúc mắc. Cô thà rằng người chết là cô đây, con bé còn nhỏ như vậy nhất định là rất đau. Nick mở to hai mắt nhìn Đường Kiên Tâm chăm chú, đau đớn hiện rõ trong đáy mắt. Đường Kiên Tâm biết chắc cậu ta đang nghĩ tới lúc mà bản thân cậu ta đã ra tay tàn nhẫn như thế nào. Lôi Khiêu Thiên bước vào thì cũng cảm giác được bầu không khí quỷ dị ở bên trong. Người phụ nữ của anh ôm con anh ngồi trên sofa, Nick ngã bệt dưới đất, dựa vào lưng ghế, ánh mắt rời rạc không biết hồn phách đã bay đi đâu. Lôi Khiêu Thiên hơi nhíu mày, đi tới bên cạnh Đường Kiên Tâm, rất tự nhiên bế Lôi Mông nằm trong ngực cô. Thằng bé Lôi Mông gặp bố hiển nhiên là rất vui, kêu ia liên hồi. Đứng Kiên Tâm có hơi ngạc nhiên, sao anh lại về lúc này? Nên biết là mấy ngày hôm nay không quá nửa đêm là anh sẽ không về. Nét mặt hàn băng của Lôi Khiêu Thiên đã tan đi, hôn một cái lên trán của bạn nhỏ Lôi Mông, cười nhìn Đường Kiên Tâm. Về sớm hơn mà thôi. Đường Kiên Tâm gật gật đầu, đoạt lại Lôi Mông trong ngực anh, không để ý tới anh nữa. Môi của Lôi Khiêu Thiên co quắp lại, bĩu môi với Nick. Cậu ta sao vậy? À, không có gì, trúng gió thôi. Mí mắt của Đường Kiên Tâm chưa từng nhấc lên, đứng dậy đi pha sữa cho thằng bé con. Lôi Khiêu Thiên cũng không ngăn cản, đi tới bên cạnh Nick, dùng chân đá cậu ta, lạnh lùng bảo. Đứng lên đi, lớn tướng vậy rồi còn giả chết. Nick ngơ ngác quay lại nhìn Lôi Khiêu Thiên, miệng há ra mà lại không nói một lời. Hàng lông mày của Lôi Khiêu Thiên nhíu lại, hiếm khi thấy Nick để tâm chuyện gì như thế. Có chuyện gì sao? Nick lắc đầu đứng dậy, ngồi lại lên ghế. Lôi Khiêu Thiên bề ngoài bình tĩnh, nội tâm con lại mãnh liệt, có phải là định hát cái gì với anh không? Nick ngồi yên trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Lôi Khiêu Thiên rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc. Thấy Lôi Khiêu Thiên khó hiểu, đang định đặt câu hỏi với anh ta thì Nick lại đột nhiên lên tiếng. Đại ca, Nick vĩnh viễn sẽ không phản bội lại anh. Lôi Khiêu Thiên sửng sốt, sau đó cảm thấy không thích hợp, sắc mặt có chút khó coi. Ai nói với cậu chứ? Nếu như không phải ai nói gì đó với thằng nhóc này, cậu ta sẽ không lấy cái chỗ đó ra xôi nào một câu như thế. Đương nhiên, khi Lôi Khiêu Thiên hỏi xong thì rõ ràng sửng sốt. Trong tòa thành này ngoại trừ Nick cũng chỉ có Tâm Nhi. Nick lắc đầu. Đại ca, em muốn quay về anh một chuyến. Nick nói tiếp. Có một số việc em cần phải biết rõ ràng. Bằng không Nick không cam lòng. Ánh mắt của Lôi Khiêu Thiên hạ xuống, bàn tay nắm chặt của Nick. Cặp mắt cố chấp, lặng im suy nghĩ.

Anh bạn nhỏ Lôi Mông hiển nhiên không để ý tới sự dọa dẫm đến đáng thương của lão từ nhà mình, nắm tay nho nhỏ vươn ra, giữ lấy cổ áo của Lôi Khiêu Thiên, khóe miệng chảy nước dãi và sữa ra rồi cọ cọ vào anh. Khuôn mặt của Lôi Khiêu Thiên tái đi, thật là muốn vỗ một cái thật mạnh lên mông của em, lại làm chuyện xấu như thế này. Dĩ nhiên, nguyên nhân mà bàn tay anh chẳng dám vỗ, chẳng qua là vì thằng bé là con trai anh, mà mình thì lại là lão tử. Nếu dám vỗ thật, Tầm Nhi nhất định sẽ dẫn thằng nhóc trốn anh thật xa. Khi Lôi Khiêu Thiên đứng trước cửa phòng, Đường Kiên Tâm kinh ngạc lắc cổ tay một cái, bất động thanh sắc vuốt thắt lưng. Sao anh lại lên đây? Lôi Khiêu Thiên tay trái nâng cái bông nhỏ của Lôi Mông, tay phải cầm bình sữa cẩn thận đỡ lấy eo của Lôi Mông, thỉnh thoảng cho thằng nhóc đung đưa. Thằng bé cũng cười khanh khách không ngừng, lắc lư giữa không trung thế mà không sợ, rất là hưng phấn. Lôi Khiêu Thiên chỉ chú ý tới thằng bé mà không phát hiện ra sự mờ ám của Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi, em xem này, Tiểu Gia Hòa cười không còn thấy mắt đâu nữa. Lôi Khiêu Thiên thấy khóe miệng của Đường Kiên Tâm nhếch lên. Đường Kiên Tâm im lặng nhìn hai bố con, không chút loại bỏ việc anh bạn nào đó đang muốn tranh công trước mặt cô. Anh cẩn thận một chút, đừng để nó ngã. Lôi Mông rơi vào trong ngực của Lôi Khiêu Thiên rất an toàn. Lôi Khiêu Thiên đứng bên cạnh Đường Kiên Tâm. Nào có té dễ dàng như vậy được. Đường Kiên Tâm mặt trầm xuống. Lôi Khiêu Thiên cũng là người biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Cảm giác cô gái kia đang không vui, vội nói tiếp. Lần sau anh sẽ không chơi với con như thế nữa. Đường Kiên Tâm ôm lấy thằng nhóc lắc đầu. Thấy tay phải của Lôi Khiêu Thiên cầm bình sữa, nhéo nhéo gò má nhỏ nhắn hồng hào của thằng bé. Sao còn chưa có uống xong nữa? Lôi Khiêu Thiên sừng sốt, đặt bình sữa vào tay của Đường Kiên Tâm, tìm cách bào chữa. Do thằng nhóc không uống, Đường Kiên Tâm cầm lấy bình sữa đã hơi nguội, đặt lên hộc tủ, liếc xéo qua Lôi Khiêu Thiên. Té ra, Lôi lão đại cũng là người biết thoái thác đây chứ. Lôi Khiêu Thiên ủy khuất, rõ ràng là nó không uống, sao có thể trách anh được chứ? Con trai anh thấy sữa, ngay cả mẹ nó là ai cũng quên luôn. Vậy mà anh lại nói với tôi là nó không uống sao? Lừa quỷ hả? Lôi Khiêu Thiên kinh ngạc nhìn nhóc kia, sắc mặt nghiêm túc. Thằng nhóc con, sao lại không có lương tâm vậy hả? Còn phải nhớ kỹ cho lão tử, trên thế giới này, con quên ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được phép quên mẹ con. Đừng Kiên Tâm không nói gì, lười chẳng buồn nhìn. Tuy những lời này của Lôi Khiêu Thiên, cô cũng vạn phần tán thành. Nhưng mà tôi van anh lớn tướng như thế, đi nói với đứa nhỏ mới chỉ biết bi ba bi bồ mấy thứ này. Anh không cảm thấy là rất ngu ngốc hả? Anh đúng là ấu trĩ ghê gớm. Đối với câu nói trêu chọc của Đường Kiên Tâm thì Lôi Khiêu Thiên không còn chút đắc ý nào nữa. Nghiêm cẩn chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đường Kiên Tâm. Đây không phải là ấu trĩ. Từ nhỏ anh đã phải rời xa bố mẹ. Anh không ngờ là khi anh về nhà cũng chính là lúc anh phải chia ly với bố mẹ anh. Đường Kiên Tâm không muốn xoắn xuýt vấn đề này với anh. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên hỏa hoãn lại. Chúng ta nên quay về Sicilia. Đường Kiên Tâm đang nắm tay của bánh bao nhỏ liền dừng lại, kinh ngạc nhìn Lôi Khiêu Thiên. Bây giờ sao? Vừa rồi sao anh không nói? Lôi Khiêu Thiên có chút không biết nói gì. Vừa rồi bị chuyện của Nick cắt ngang. Đường Kiên Tâm gạt tay của Lôi Khiêu Thiên đưa ra, xoay người đi ra ngoài. Khóe miệng của Lôi Khiêu Thiên méo mó rồi liền đuổi theo. Máy bay tư nhân đã sớm chờ rồi. Khi Đường Kiên Tâm ôm Lôi Mông đi lên máy bay, thì Lôi Mông hiển nhiên rất hưng phấn. Nằm trong ngực của cô, không thành thật chút nào cả, cứ xoay tới xoay lui. Đừng Kiên Tâm vỗ nhẹ một cái vào mông của nhỏ em. Cảnh cáo, ngoan ngoãn nằm im, không được nhích tới nhích lui nữa. Lôi Mông hiển nhiên không để ý tới sự uy hiếp của mẹ em. Lúc mà Đừng Kiên Tâm ngồi vào chỗ, rất không khách khí đạp loạn, chỉ kém hai tay chừa vỗ vào nhau. Bụng của Đừng Kiên Tâm hơi co lại, cắn răng trừng mắt với Lôi Mông. Ánh mắt rõ ràng biểu đạt, con còn dám đạp lung tung nữa, mẹ không ngại ném con lại cho bố đâu. Lôi Khiêu Thiên ngồi vào bên cạnh cô, Đường Kiên Tâm lúc này mới phát hiện người lái máy bay là một người xa lạ, còn rất trẻ, ánh mắt lạnh lùng, tồn tại sự lão luyện không hợp với tuổi. Lôi Khiêu Thiên cảm thấy ánh mắt của Đường Kiên Tâm đang nhìn người lái máy bay liền giải thích, người của Ngục Thiên Minh. Đường Kiên Tâm quay lại liếc Lôi Khiêu Thiên. Kỳ thực cô rất muốn hỏi vì sao không phải là người của Lôi gia đưa anh về. Thế nhưng ngẫm lại, vấn đề này hỏi cũng không có ý nghĩa nên không lên tiếng nữa. Chờ thời điểm máy bay cất cánh, Đường Kiên Tâm mới quay ra. Nick đi rồi sao? Lôi Khiêu Thiên gật đầu. Cậu ta không cùng đường với chúng ta. Đường Kiên Tâm biết Nick quay về anh, không cùng một đường với bọn họ. Nhưng mà dựa vào độ trung thành của Nick dành cho Lôi Khiêu Thiên, cô còn tưởng Nick sẽ đi theo bọn họ về Sicilia rồi mới tới anh mới phải. Đường Kiên Tâm có chút thất thần, mà thằng nhóc trong ngực cô thì như ăn phải thuốc kích thích, nhất là lúc máy bay bay lên, càng vui mừng hân hoan. Sự thất thần của Đường Kiên Tâm liền bị em kéo ngay về. Sắc mặt rất khó coi, ném lại em cho Lôi Khiêu Thiên ở bên cạnh. Hầu hạ cho tốt, con trai anh đó. Lôi Khiêu Thiên tiếp nhận Lôi Mông, im lặng nhìn cặp mắt trong suốt của em. Trong miệng thì bị bõm, không biết nói là cái gì. Tức giận. Còn là mẹ con, bà xã của bố tức giận rồi đấy. Còn nói xem, lão tử nên phạt con như thế nào đây? Vừa dứt lời, sắc mặt của Đường Kiên Tâm còn kém hơn. Như là bị bắt ép, phải nuốt liền một lúc ba quả trứng gà. Âm trầm nói, ai là bà xã của anh? Lôi Khiêu Thiên dỗ Lôi Mông, quay lại trả lời Đường Kiên Tâm. Em đó, không phải cô thì là ai nữa? Vợ của Lôi Khiêu Thiên anh chỉ có Đường Kiên Tâm cô thôi. Đường Kiên Tâm hừ lạnh. Tôi chưa có đồng ý. Cho dù có con, cô cũng chưa chắc đã là bà xã của anh ta. Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên trầm xuống. Vừa muốn phản bác lại thì đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khóe miệng khẽ nhếch lên, ngây ngốc nói. Chúng ta bây giờ chính là vợ chồng hợp pháp. Em không thể không thừa nhận. Đường Kiên Tâm sừng sốt, lập tức cắn răng. Anh nói cái gì? Anh nói là bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Lôi Khiêu Thiên hoàn toàn không thấy sự tức giận của Đường Kiên Tâm, thản nhiên mượn cớ. Trong giọng nói có sự vui sướng mà Đường Kiên Tâm không tưởng tượng nổi. Nói cách khác, quan hệ của chúng ta đã được pháp luật bảo vệ. À, thằng nhóc này cũng đã có tên trong hộ khẩu. Đại danh là Lôi Mông, nhũ danh là Đường Mông. Đường Kiên Tâm tròn tròn hai mắt, tin tức đầu tiên đã khiến cho đầu cô ong ong rồi. Không ngờ rằng sau còn có một tin tức mang theo sự bộc phát kinh khủng như vậy nữa. Tôi kết hôn với anh lúc nào hả? Đường Kiên Tâm rất ít khi thô tục, lúc này cũng cảm thấy mình quá là nhân từ thánh mẫu, vô duyên vô cớ bị nói mình đã là phụ nữ có chồng, đã đủ làm cô khó mà tiếp nhận. Không ngờ anh còn nói tiểu quỷ này tên là Đường Mông. Lôi Khiêu Thiên không để ý tới sự kháng nghị yếu ớt của Lôi Mông, nắm lấy hai chân của thằng nhóc rồi cố định trên hai chân mình, dựa vào lưng ghế. Hôn lễ, cái này dễ rồi, sau khi trở về thì anh bảo bọn họ chuẩn bị là xong ngay mà. Lôi Khiêu Thiên trưng ra khuôn mặt tươi cười, nào còn có nửa điểm âm hàn như trước kia nữa. Đường Kiên Tâm lại không vui, trong lòng buồn buồn, có một luồng không khí cứ tắc nghẹn. Giữa hai hàng lông mày hiện rõ sự thịnh nộ. Mặc dù như thế, nhưng cô hít sâu một hơi, nỗ lực bảo trì lý trí, dùng tiếng nói mà mình tự nhận là bình tĩnh nhất để nói ra. Đây không phải là trọng điểm. Vậy trọng điểm là gì nào? Lôi Khiêu Thiên có chút nghi hoặc. Trước đây khi còn ở Lôi gia, anh đã âm thầm tìm tới Nick, bảo cậu ta lèn vào trong hồ sơ nội bộ của cục dân chính, viết vào ba chữ Đường Kiên Tâm ở ô vợ của Lôi Khiêu Thiên. Dĩ nhiên là khi có được tên của thằng nhóc này, anh cũng đã tự đi một chuyến để viết tên thằng nhóc vào hộ khẩu. Chỉ có điều anh sẽ không nói những điều này với Tâm Nhi, dùng lời mà người bố đang hưởng hạnh phúc ở địa ngục của anh nói thì đó là cầm giấy kết hôn đi cầu hôn, 200% sẽ thành công. Mà anh tự nhận là đứa con có hiếu, lời của bố thì anh phải nghe. Hơn nữa đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời anh, làm sao có thể qua loa được chứ. Đừng Kiên Tâm hít mạnh một hơi, anh ta lại có thể cây ngay không sợ chết đứng như thế, vậy cái nào mới là trọng điểm đây? Lôi Khiêu Thiên, trong óc của anh có phải là toàn bộ là xì dầu không vậy? Ý của tôi là tôi không thể nào lấy anh được. Lôi Khiêu Thiên sắc mặt trầm xuống. Vì sao lại không thể? Tôi không phải là người theo chủ nghĩa hôn nhân. Lôi Khiêu Thiên cảm thấy Đường Kiên Tâm hồ đồ, ngay cả nữ vương hung hãn như dì nhỏ của anh mà cuối cùng cũng bước vào hôn nhân. Tâm Nhi làm sao có thể không kết hôn? Được rồi, Tâm Nhi, vấn đề này chúng ta dừng lại. Anh biết là để em biết tin em là cô gái đã có chồng, đúng là có chút kinh hãi. Thế nhưng anh Khiêu Thiên cam đoan sau này sẽ trả cho em một hôn lễ hoành tráng, không để em chịu ủy khuất nửa phần. Đường Kiên Tâm cảm thấy lúc này mà trong tay cô có khẩu súng, cô nhất định sẽ không chút do dự mà bắn chết cái tên đàn ông này. Chơi đùa cái gì vậy chứ? Đường Kiên Tâm đang muốn phát tác, thằng nhóc Lôi Mông đang chơi đùa lại đột nhiên khóc lớn. Cả hai sửng sốt, thằng nhóc vừa nãy còn hăng say lắm cơ mà, sao giờ lại khóc rồi? Lôi Khiêu Thiên quát, cầm miệng, không được khóc. Đường Kiên Tâm liếc xéo sang Lôi Khiêu Thiên, ôm lấy Lôi Mông, bắt đầu dỗ dành. Làm sao vậy? Sao lại khóc? Ngoan nào, không khóc. Trẻ con mà khóc sẽ xấu lắm. Lôi Khiêu Thiên cứng nhắc ngồi ở một bên, nghĩ thầm. Tâm Nhi, em đang an ủi người khác đấy hả? Sao anh lại thấy mấy lời này chẳng khác gì cao siêu hơn gì lời của anh cả thế? Đừng kiên tâm kiểm tra xem có phải thằng nhóc tè dầm hay không. Không có gì khác thường cả. Nghi ngờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn góc thảm kia, miệng há thật to, tay phải nắm thành nắm đấm nhỏ chùi qua miệng. Lôi Khiếu Thiên mắt thẳng đứng. Vốn là không gian yên tĩnh, bỗng chốc vang lên tiếng khóc to như thế, cứ quanh quẩn khắp mọi nơi. Nghe thấy mà bực mình. Nếu thằng nhóc xấu xa này không phải là con trai anh thật muốn đá bay nó ra khỏi máy bay. Lôi Mông không phải tè dầm, không phải đói bụng, nhưng tiếng khóc của em lại không ngừng nghỉ chút nào, đã có hơi lạc giọng, làm cho sự kiên nhẫn chỉ còn chút xíu của Đường Kiên Tâm cũng biến mất. Có phải lờ trên không nên khó quen không? Đường Kiên Tâm ngẫm lại cũng đúng, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều người bị say máy bay, đặt thằng nhóc lên trên ghế, cởi nút áo, lồng ngực nho nhỏ xuất hiện trước mặt của hai người, mềm mại, có da có thịt. Đường Kiên Tâm định ấn xuống ngực thằng nhóc, thì tiếng khóc lại ngưng đúng lúc này. Lôi Khiếu Thiên là người đã trải qua nhiều sóng gió, cũng không khỏi khiếp sợ. Thằng nhóc này vừa hát cho anh đấy hả? Nói khóc, liền khóc, liên tục không ngừng, còn tưởng con đang diễn trò chứ. Nước mắt lại có thể thu phóng tự nhiên như vậy nữa. Ngay cả Đường Kiên Tâm cũng dừng tay lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt còn ngấn lệ, giờ đã cười tươi như hoa của thằng nhóc trợn tròn hai mắt. Đừng có dọa người như vậy chứ. Thằng nhóc kia cũng mặc kệ hai người bị mình làm cho giật mình, sử dụng cả tay lẫn chân bắt đầu lăn lộn trên ghế, trời quên cả trời đất. Sắc mặt của Đường Kiên Tâm, Lôi Khiêu Thiên liền đen sì lại, nhất là khi thấy Lôi Mộng vui sướng qua chân múa tay, nắm chặt lấy vải kéo, như tìm được món đồ chơi mới, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Đường Kiên Tâm chụp lấy bàn tay nhỏ bé của em, ôm vào trong ngực, mặc lại quần áo tử tế cho em. Lôi Mông nằm trên hai chân của Đường Kiên Tâm, nhếch miệng cười. Đường Kiên Tâm có chút giờ khóc giờ cười, vừa tức vừa muốn đánh người. Nhưng thằng bé con cũng là miếng thịt trên người của cô lấy ra. Sao cô có thể nói đánh là đánh được chứ? Khi tay cô chạm tới rốn của Lôi Mông liền dừng lại, nhìn vết thương kia mà thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Lôi Khiêu Thiên vẫn nhìn cô, cảm giác cô dừng lại, không hiểu hỏi. Làm sao vậy? Sắc mặt của Đường Kiên Tâm có chút cổ quái. Lôi Khiêu Thiên thấy cô không trả lời anh, liền nghiêng người ra trước. Khi thấy được rốn của Lôi Mông, cũng ngây ngẩn cả người. Hình ảnh trong sơn động rất tự nhiên ùa về trong đầu anh. Đây là... Trên cái rốn nhỏ của Lôi Mông hiện rõ vết thương, vết tích so lè không đều nhau, như dùng vật sắc bén cắt đi. Chỉ có Lôi Khiêu Thiên biết đó là dấu răng, cuống rốn là do anh dùng răng bình cắn đứt. Lôi Khiêu Thiên trấn tĩnh tự nhiên, nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt, dịch người lại. Thằng bé không sao nữa à? Thân thể của Đường Kiên Tâm rõ ràng chấn động, bình tĩnh cài lại nút áo cho Lôi Mông, thấp giọng trả lời. Kỳ thực, dấu vết này trên người của Lôi Mông, mỗi ngày cô đều thấy, đã sớm biết vết thương này. Nick cũng nói với cô đây là vết cắn. Cô cũng biết trong sơn động không có vũ khí nào sắc bén như dao, có thể nghĩ đến việc cắn đứt cuống rốn cứu con trai cô là cô đã rất cảm kích. Nhưng hôm nay, khi thấy vết thương này, không biết vì sao lại có cảm giác rất đặc biệt. Nhất là nghĩ đến việc Lôi Khiêu Thiên còn ngồi bên cạnh nhìn, cô lại có sự hoảng hốt không có từ trước đến nay. Cô không hỏi Nick người kia là ai. Trong tiềm thức mình, cô không muốn biết anh ta là ai. Không biết thằng nhóc kia sau khi lớn lên có ghét cái người đã cắn đứt cuống rốn cho nó không? Làm cho cái rốn của nó xấu xí như thế, để lại một vết dẹo vĩnh cửu. Câu nói cuối cùng của Đường Kiên Tâm mơ hồ mang theo chút vui vẻ. Lôi Khiêu Thiên hừ lạnh. Nó dám, anh không chê nó đã không tệ rồi. Nó còn dám ghét anh sao? Hai lần sống sót của thằng nhóc này đều do Lôi Khiêu Thiên anh cho. Nếu như dám ghét anh ấy hả? Anh sẽ nhét nó vào trong rừng rậm Mexico cho nó tự sinh tự diệt. Đường Kiên Tâm chỉ cảm thấy đầu của mình nổ dầm. Trong ngực như có quả bom nổ tung, khiến cho lồng ngực cô đều mang hơi nóng. Thiêu rụi trái tim khó chịu. Ý tứ trong lời nói vừa rồi của anh không phải nói anh chính là người đó sao? Đừng Kiên Tâm xoay người lại nhìn chằm chằm Lôi Khiêu Thiên, khóe miệng có chút run rẩy, giọng nói rất không bình ổn. Anh chính là... Lôi Khiêu Thiên nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi, em không nhớ sao? Con ngươi của Đường Kiên Tâm trợn trừng, trong mắt là sự khó tin. Cô sau khi tỉnh lại biết mọi chuyện rất không bình thường, thế nhưng cô lại ngấm ngầm chịu đựng, không nói ra những nghi hoặc ấy. Cô sợ từ miệng người khác lấy được việc con cô đã biến mất. Mà bây giờ đây, anh lại đường đường chính chính ngồi cạnh cô, nói người kia chính là anh sao? Điều này làm cho cô không chấp nhận được. Trong tiềm thức, cô không hy vọng đó là anh, bởi vì đứa bé kia, cô không muốn biết anh có cứu được con cô không. Lôi Khiêu Thiên nhíu mày, anh biết lúc này tâm tình của Đường Kiên Tâm rất không ổn định, ngực cô phập phồng rất nhanh, hô hấp rất trầm trọng. Điều này làm cho anh âm thầm kinh hãi, ôm lấy Lôi Mông nằm trên hai chân cô, ân cần hỏi han. Tâm Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, ngoan, chúng ta không nghĩ nữa, không nhớ thì không nhớ có được không? Đừng Kiên Tâm nắm chặt hai tay, trán bắt đầu rịn mồ hôi, mà Lôi Mông trong lòng Lôi Khiêu Thiên cũng bắt đầu không thành thật, uốn tới ẻo lui, hiển nhiên rất không thích bị bố mình ôm, vẻ mặt cầu xin vươn hai tay ra với Đường Kiên Tâm, trong ngực mẹ vừa êm ái vừa thơm mát hơn bố nhiều. Lôi Khiêu Thiên thật muốn đập chết cái tiểu quỷ này, giờ là lúc nào rồi mà còn dám đạp loạn thế, còn ngoan ngoãn ngồi im không được nhúc nhích cho bố. Lôi Mông mặc kệ, miệng giầu lên rất ủy khuất, em không muốn bố, em muốn mẹ cơ. Lôi Khiêu Thiên trừng mắt, không có biện pháp, đành phải đưa thằng nhóc lại cho Đường Kiên Tâm. Sau khi cô bế Lôi Mông, bộ dạng có vẻ nặng nề, giống như cá chết. Ngoài trừ hai mắt trắng dã ra, không khí trầm lặng, ngay cả ánh mắt cũng hoảng hốt. Lôi Khiêu Thiên không khỏi có chút bận tâm, nhưng lại không hỏi ra được cái gì, chỉ có thể lo lắng xuông. May là Brooker cũng không quá xa Sicilia. Lộ trình chỉ mất mấy tiếng. Sau khi tới Sicilia thì điều duy nhất khiến cho Đường Kiên Tâm kinh ngạc và có lẽ thấy được một người không nên xuất hiện ở đây. Tiểu Ngài. Tiểu Ngài mặc một chiếc váy ngắn đứng bên ngoài cửa lớn. Từ sáng sớm cô đã nhận được tin ở chỗ Thượng quan Kiệt Thiếu nói là hôm nay chị sẽ về. Khi nghe được tiếng đinh ốc từ máy bay, liền bò Thượng quan Kiệt Thiếu chạy ra ngoài. Thấy bóng dáng của Đường Kiên Tâm, trong ngực Tiểu Ngài nóng lên, dòng nước ấm xông thẳng ra khiến mũi cô ê ẩm. Gần 2 năm rồi, hai chị em các cô đã gần 2 năm không gặp nhau. Chị, Tiểu Ngài chạy lao ra như một bông hoa hồ điệp, cánh tay thoạt động rất nhanh. Thượng quan Kiệt Thiếu vừa ra khỏi cửa đã thấy bóng lưng Tiểu Ngài chạy xa phía xa, thì không biết nói gì cả. Hai chân Đường Kiên Tâm vừa mới đứng vững trên mặt đất đã bị một người ôm cứng, không khỏi bật cười. Tiểu Ngài, em buông chị ra trước đã. Không, chị, Tiểu Ngài nhớ chị, đều là do cái tên cuồng tự đại kia không cho em đi tìm chị. Đường Kiên Tâm nhíu mày, cô không ngại bị ôm đâu. Thế nhưng, này này này, Đường Kiên Tâm bất đắc dĩ cúi đầu, thằng nhóc của cô không chịu nổi. Tiểu Ngài, em buông chị ra trước đã, chị sắp bị em đè bẹp rồi đây này. Tiểu Ngài bật khóc, nước mắt nước mũi tùm lum rơi vào cổ của cô, lành lạnh, rất khó chịu đó. Hơn nữa, cô còn phải chú ý thằng nhóc kia nữa. Chị cũng không muốn em sao? Đừng Kiên Tâm không nói gì, muốn bưng lấy chán. Vừa muốn tiếp tục khuyên, lại cảm giác trên người được buông lỏng. Dương mắt, liền nhìn thấy Lôi Khiêu Thiên, không chút thương hương tiếc ngọc nào nắm lấy cổ áo phía sau của Tiểu Ngài, không chút khách khí quăng đi. Tiểu Ngài bị ném ngã trên mặt đất, Thượng quan Kiệt Thiếu đứng nhìn một bên, cảm giác không ổn, đưa tay ra đón nhưng cũng chậm một bước. Bịch một tiếng, Tiểu Ngài bị quăng ngã chồng vó lên trời. Thượng quan Kiệt Thiếu bước lên ôm lấy người mới bị ném đi. Người phụ nữ của mình thì mình đau lòng, tuy rằng rất muốn báo thù cho cô ấy, thế nhưng cái người muốn ăn đòn đó lại là đại ca, vậy thì đừng bàn nữa. Anh còn chưa dám đập bàn với đại ca đâu. Nha nha nha, Lôi Mông kéo lấy cổ áo của Đường Kiên Tâm không buông tay, tựa hồ như đang tố cáo vừa rồi cô làm em rất khó chịu, rất bất mãn. Đừng Kiên Tâm dùng ngón tay chọc chọc vào mặt em. Còn cũng dám kháng nghị với mẹ đó à? Lá gan thật không nhỏ. Lôi Khiêu Thiên liền ôm lấy thằng nhóc, đi vào rồi nói. Nói xong không để ý tới tay chân của Lôi Mông vùng vẩy, ôm lấy thằng bé đi trước. Đừng Kiên Tâm xoay người đỡ lấy Tiểu Ngài, thấy gương mặt đen thui của Thượng quan Kiệt Thiếu, giận mà không dám nói gì, có chút buồn cười. Tiểu Ngài, em sao lại ở đây? Chị, anh ta khi dễ em. Tiểu Ngài chu mỏ, giơ ngón tay ngọc thon dài chỉ vào lưng của Lôi Khiêu Thiên, không phục lại cộng thêm cả ủy khuất lên án. Thượng quan Kiệt Thiếu đứng một bên cắn răng, người yêu của cô ở đấy mà không làm nũng với anh, sao lại thấy dư tỳ lại bám dính vào rồi? Đừng Kiên Tâm thật tình nghĩ, tính tình của Tiểu Ngài có phần giống với con trai cô, vừa rồi con trai cô cũng đã lên án một lần rồi đó. Lôi Khiêu Thiên này thực sự là không cho người ta mặt mũi gì hết. Không có việc gì, có chị ở đây, không ai dám khi dễ Tiểu Ngài đâu. Tiểu Ngài mắt sáng ngời, vứt bỏ luôn Thượng quan Kiệt Thiếu tìm chỗ nương tựa ở chị. Thượng quan Kiệt Thiếu trừng mắt nhìn bóng lưng cô, hai tay trống rỗng mở ra. Có ngọn lửa bốc lên trong ngực, lý sự. Tiểu Ngài, em muốn vứt bỏ anh sao?

Đế Văn gật đầu, thảo luận vấn đề sau này với nhị công tử. Lư Khiếu Thiên và Thượng quan Kiệt Thiếu im lặng ngồi nghe, không nói câu nào. Nhưng đến gần cuối cuộc trò chuyện, Lư Khiếu Thiên mới chen miệng. Thời gian giao người, nhị công tử và Đế Văn dừng cuộc nói chuyện lại, nhìn sang Lư Khiếu Thiên. Đại ca bọn tôi sẽ đích thân đưa người tới cứ điểm của Ngục Thiên Minh. Lư Khiếu Thiên gật đầu. Hai người hẹn gặp tại cứ điểm của Ngục Thiên Minh ở New York. Sau khi sắp xếp tỉ mỉ tất cả mọi việc thì nhị công tử mới đứng dậy từ biệt. Người của anh ta cũng đã tới rồi. Lư Khiếu Thiên, Đế Văn đứng dậy nhưng không đi theo anh ta, chỉ có Thượng quan Kiệt Thiếu đi tiễn nhị công tử tới cửa rồi mới quay lại. Đại ca, anh thấy thế nào? Đế Văn gõ từng nhịp có quy luật trên mặt bàn, nhìn Lư Khiếu Thiên hỏi. Lư Khiếu Thiên nhướng mày. Không phải cậu rất có hứng thú sao? Chẳng qua anh không thích chạm vào ma túy thần kinh này thôi. Bằng không, đây đúng là một miếng thịt béo. Thứ ma túy thần kinh này không phải là trồng được, mà là được phối chế. Nếu như có được phương pháp phối chế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không phải lo lắng tới vấn đề nguồn cung cấp. Đế Văn gật đầu. Quả thật có, thế nhưng việc này không phải là đùa đâu. Chỉ cần một khi xử lý không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng. 18 năm trước, tuy anh còn nhỏ, nhưng sự kiện chấn động kia, anh cũng đã biết ít nhiều. Tự cậu phải có chừng mực. Chợ Đen là địa phương như thế nào, cậu rõ hơn ai hết. Nhị công tử tìm tới cậu chỉ là muốn để cho người khác gánh nợ hộ anh ta một phần mạo hiểm. Cậu phải suy nghĩ kỹ. Lời Lôi Khiếu Thiên nói không phải là Đế Văn không rõ, nhưng may mà muốn giở trò mờ ám với mafia, Đế Văn anh tự thấy là đối phương còn chưa có cái gan lớn được như thế. Yên tâm đi, đại ca, em tự có chừng mực. Được rồi. Ánh mắt của Lôi Khiếu Thiên nặng nề. Hai ngày nữa tôi sẽ đi New York một chuyến. Nhân tiện, cậu cũng tới đi. Thăm dò xem thực hư của Chợ Đen thế nào. Đế Văn gật đầu, lập tức nghĩ đến. Đại ca, tin tức tìm được Jimmer, anh có muốn nói với chị dâu không? Sao chứ? Ngón tay đang gõ gõ bàn của Lôi Khiếu Thiên dừng lại. Còn chưa có nghĩ ra. Em nghĩ lão đại nên nói một tiếng cho chị dâu biết. Dù sao thì đó cũng là khúc mắc của chị ấy. Lôi Khiếu Thiên gật đầu. Anh cũng có ý này. Nhưng anh sợ sau khi Tâm Nhi biết được Jimmer thì tinh thần của cô sẽ mất khống chế. Thượng quan Kiệt Thiếu quay lại, thấy biểu tình của hai người bạn già lâu năm, bước chân dừng lại. Ánh mắt nghi hoặc, nhìn tới nhìn lui hai người. Càng nhìn thì lại càng cảm thấy hai người này có gian tình. Đế Văn thấy Thượng quan Kiệt Thiếu đứng sau lưng Lôi Khiêu Thiên, nhướng mày cười như không cười nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu nói. Tới tới tới, ở đây còn có rất nhiều chỗ, đứng đó làm cái gì vậy? Thấy bọn tôi ngồi nên xấu hổ hả? Thượng quan Kiệt Thiếu trợn tròn hai mắt, Lôi Khiêu Thiên nhìn lại. Thượng quan Kiệt Thiếu, anh ta đi rồi sao? Đế Văn cười mà như không cười. Kiệt Thiếu, chú quá lo lắng rồi. Thượng quan Kiệt Thiếu đen mặt, tức giận lườm anh. Đế Văn cũng không giận. Sau khi nói tới việc chính thì Đế Văn cũng không pha trò với anh ta nữa. Ánh mắt nhìn sang Lôi Khiêu Thiên, tiếp tục nói. Đại ca, phía nhị công tử, em sẽ đi gặp trước, về Tris và Ders. Lôi Khiêu Thiên nhíu mày, giọng của Đế Văn có phần không tốt. Xảy ra chuyện gì sao? Không chỉ là giọng điệu của Đế Văn không tốt mà ngay cả sắc mặt cũng khó coi. Lần trước bọn em tới Ai Cập đàm phán với Nurse, không ngờ lại bị Nurse sò cho một gậy. Bị kẹt trong kim tự tháp, hơn 10 ngày mới ra ngoài được. Cục tức này Tris làm sao cũng nuốt không trôi. Hiện tại thì Nurse và Tris đã chính thức đối phó với nhau rồi. Nếu như nói thù hận trước đây của mafia với Nurse, Dạ Ưng chỉ là bên ngoài, vậy thì bây giờ đã hoàn toàn đi sâu vào nội bộ, mà sự kiện đàm phán lần này chính là kíp nổ. Thượng quan Kiệt Thiếu ngây ngốc cả người, nhất là khi nghe Đế Văn gọi đại ca là lão đại, mắt trợn tròn, ánh mắt khó tin, lảo đảo qua đảo lại cả hai người. Lư Khiêu Thiên nghe đến cái tên Nurse liền hừ lạnh. Thượng quan Kiệt Thiếu chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, ngồi bên cạnh anh ấy mà tay cứng đơ cả ra. Lão đại, Nurse quá cản rỡ, có cần... Lư Khiêu Thiên khẽ lắc đầu, không vội. Việc này cứ để Tris chơi đùa với hắn. Cậu không cần xung đột chính diện với Nurse. Chờ sau khi chuyện của nhị công tử kết thúc thì cậu chơi với hắn ta cũng được. Đế Văn gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy nên mới để Tris một mình đối phó với Nurse. Lão đại, khi nào thì đi New York đây? Lư Khiêu Thiên suy nghĩ một chút. Ngày kia, cậu cho người tới Chợ Đen thăm dò trước đi. Vâng. Lư Khiêu Thiên, Đế Văn sắp xếp chi tiết mọi việc. Mãi đến lúc gần kết thúc, Thượng quan Kiệt Thiếu mới phản ứng được. Kinh ngạc nhìn Đế Văn, quay ra hỏi Lôi Khiêu Thiên. Đại ca, hai người quen nhau sao? Anh hỏi rất cẩn thận. Thật lòng lúc này ngồi đối diện giáo phụ mafia mà anh lại gọi đại ca là lão đại. Chết mất, đừng có dọa người như vậy chứ.